Lục Tử Mặc nắm rõ mọi đường đi nước bước của khách sạn này. Anh ta đẩy nhẹ cánh cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net